thôn vệ tinh không, chương 794, nên sớm diệt trừ, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời sa mạc vô tận, khủng kim hống vô cùng khổng lồ chiến đấu điên cuồng với nhân loại giáp đen, họ đều cận chiến đấu vô cùng huyết tinh. Hích hích, một đao có thể lưu lại một vết nứt không gian vũ trụ, lại vẻn vẹn chỉ bổ vỡ tầng ngoài lân giáp của khủng kim hống. Máu kim sắc phun ra, nhưng sau khi vừa phun ra, nó lại hóa thành thần lực bất hủ hùng hồn dung nhập vào trong người khủng hống kim thư. Thương thế này chẳng hề ảnh hưởng gì tới khủng hống kim thư. Giống, khủng hống kim thư vung chảo chém La Phong. La Phong thân hình quỷ dị lóe, lơ lửng né tránh khỏi một chảo đáng sợ đó. Vừa né tránh, đồng thời cũng vung chiến đao chém ra. Đao quang như cầu vồng. Chém nát bầu trời, nhân loại ghê tởm, chiến đấu hồi lâu, khủng kim hống gầm lên trong lòng. Thật sự là quá giảo hoạt, thật sự hắn trốn cũng quá nhanh. Ta không thể thương tổn được hắn, vốn có ý nghĩ mình có bất tử chi thân, khi cận thân chiến đấu với vũ giả nhân loại khẳng định sẽ lợi dụng việc này. Nhưng khủng hống kim thư lại phát hiện ra tên nhân loại này trơn tuột đi. Liên tục chiến đấu một hồi lâu, nhiều nhất là đụng được vào chiến đao của nhân loại đó, nhưng lại căn bản không chính thức thương tổn gì tới tên nhân loại đó lấy một lần. Lo lắng, phẫn nộ, muốn giết nhân loại này, khó khăn rất lớn, trừ phi thiêu đốt bất hủ thần thể. Khủng kim hống chẳng mấy chốc đã biết được điểm này. Khủng kim hống thầm nói, giới chủ nhân loại chiến lực tiếp cận phong vương tuyệt đối thuộc loại siêu thiên tài. Một khi báo cáo cho liên minh, cho dù là chỉ báo công, một khi xác nhận cũng sẽ được thưởng không ít. Khủng hống kim thư lập tức thông qua máy bộ đàm trong nhẫn thế giới bắt đầu liên lạc. Ta ở Diễm Tế Đại Lục tọa độ là, ta đã phát hiện một giới chủ nhân loại, sở trường sử dụng chiến đao, nghi là thực tinh giới chủ ở vụ sa đảo. Hắn chiến lực cao hơn phong hầu đỉnh cao bình thường một chút, tiếp cận với chiến lực phong vương. Hai vĩ di tộc bất hủ dưới trướng ta vừa mới thành tựu bất tử chi thân, bị hắn công kích đã tạo thành hư hỏng một chút về bất hủ thần thể. Khủng hống kim thư lập tức báo cáo cấp trên tin tức này. Đáng tiếc, hệ thống thông tin của yêu tộc thật sự quá yếu. Đến cả video và hình ảnh cũng không thể truyền được, chỉ có thể dùng ý thức trao đổi bằng ngôn ngữ, đến cả xác nhận chiến công cũng phải đến lúc cuối cùng về lại căn cứ quân đội. Còn mạng vũ trụ giả định của nhân loại có thể đưa tin trực tiếp, có thể xác nhận rõ ràng tình huống chiến đấu, quân công tùy thời tùy chỗ có thể xác định. Đao pháp của ta lại có thể áp chế khủng hống kim thư. Thần pháp phối hợp với đao pháp, rõ là hoàn mỹ. La Phong chiến đấu vô cùng thoải mái. Cảm giác chiến đấu trên chiến trường ngoài tinh vực khác hẳn vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định, trong lòng sẽ tự nhiên cho rằng, đây là giả định. Là giả, đây là tâm lý tự nhiên. Cho dù có công pháp kiểm tra hiệu quả, nhưng không cách nào tạo cho La Phong có cảm giác nơm nớp lo sợ. Nhưng trên chiến trường ngoài tinh vực lại khác, đối thủ ngoại tộc không biết chừng có thể xuất ra một sát thủ gì đó, hơn nữa không dám có chút sơ ý nào. Tỷ như con khủng kim hống trước mắt này, một khi thiêu đốt bất hủ thần thể cũng có thể trong nháy mắt bắn ra chiến lực phong vương, đương nhiên thiêu đốt bất hủ thần thể cũng bằng với thiêu đốt linh hồn, không đến lúc cần thi. gocchuyenaudio.com, cũng không muốn làm như vậy. Luyện đao xong, có thể cho kim giác cự thú ra tay rồi. La Phong lúc này bắt đầu thông qua dụng cụ thăm dò số 1 ngăn che tín hiệu đối phương, đồng thời ở một nơi rất xa chợt xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ màu bạc. Đó là một con quái thú bạc di động với tốc độ cao trong nháy mắt tạo thành một ảo ảnh. Ảo ảnh này đánh thẳng vào hai vĩ di tộc bất hủ. Lại ngang nhau, xem ra đội trưởng còn nằm trong hoàn cảnh xấu nữa kìa. Hai vĩ di tộc bất hủ ở một nơi rất xa đang quan chiến cùng kinh ngạc. Không sao đâu, đội trưởng có bất tử chi thân tuy hơi hạ phong, nhưng lại không nguy hiểm gì. Một khi đội trưởng liều mạng thiêu đốt 2% đến 5% bất hủ thần thể, phòng chừng có thể giải quyết nhân loại này. Mặc dù quân công cơ hồ đều lọt cả vào tay đội trưởng, nhưng chỉ cần hơi phân ra một chút cho chúng ta cũng kiếm được rất khá. Hai thần linh bất hủ vĩ di tộc truyền âm trò chuyện với nhau, đột nhiên họ cảm giác thấy một luồng khí tức uy áp rất đáng sợ. Cái gì? Hai vĩ di tộc bất hủ quay phắt đầu lại. Con mắt kép nhìn về phía sau, một luồng cầu vồng màu bạc vô cùng chói mắt xé rách không gian. Không gian vũ trụ giống như đậu phụ yếu ớt bị dễ dàng rạch toang. Hai thần linh bất hủ vĩ di tộc thậm chí còn không kịp né tránh, đã bị luồng cầu vồng màu bạc xuyên qua. Cầu vồng màu bạc này căn bản là thí ngô vũ dực của con quái thú bạc đó. Cánh chim như đao, vô kiên bất tồi, sắc bén vô cùng, cắt đứt lướt qua.

Như giới chủ nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định tuy có tới 100 người, nhưng phỏng chừng có thể có 1/3 số có chiến lực gần phong vương đã là không tệ. Cốc truyện audio.com. Rồi, một nam tử toàn thân màu đen, mình người đầu sư tử thấp giọng nói. Đích xác, chiến lực gần phong vương, trong những thiên tài nhân loại cũng chỉ có chừng 100 người thôi. Những thiên tài tuyệt đỉnh ở thời kỳ giới chủ tu luyện vài chục vạn năm tới cả 100 vạn năm, về mặt cảm ngộ quy luật cũng rất ít người cũng đạt tới trình độ tầng thứ 18. Rồi phối hợp với các loại thủ đoạn át chủ bài cũng có thể phát huy ra chiến lực gần phong vương. Nhưng, chiến lực gần phong vương, giết chết phong hầu sơ cấp cũng rất khó. Không ngờ thực tinh giới chủ vụ sa đảo có chiến lực bực này. Lúc trước thực tinh giới chủ cũng chính diện giết chết một bất hủ bình thường, chỉ là một phong hầu nhỏ yếu ở vụ sa đảo thôi. Làm gì có chiến lực gần phong vương? Nam tử khác mình người, 99 cái đầu loại nhỏ thấp giọng nói. Thiên tài nhân loại mỗi người đều được giữ bí mật nghiêm ngặt, khó mà phát hiện được một tên. Siêu thiên tài bực này, mới là giới chủ đã mạnh như vậy, một khi trở thành thần linh bất hủ, xác định sẽ là bất hủ cấp phong vương. Hơn nữa rất có thể là phong vương cao cấp, thậm chí là vương đỉnh cao. Đến lúc đó hắn có bất tử chi thân, muốn giết chết họ có thể phải trả giá gấp ngàn vạn lần. Bây giờ chiến lực mặc dù không thấp nhưng không phải là bất tử chi thân, giết chết cũng dễ dàng hơn. Loại uy hiếp này nên sớm diệt trừ thì tốt hơn. Nam tử màu đen mình người đầu tư tử nói. Nam tử mình người 99 đầu loại nhỏ gật đầu. Ta lập tức bẩm báo cho tộc để họ tuyên bố mệnh lệnh. Cách chương.